Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2993, Trần Vô Diễn hét lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Trần Vô Diễn cực kỳ lạnh lùng, Diệp Bắc Minh lười nói nhảm, một bước lên đài, Mặc Bạch Y thản nhiên mở miệng. Anh cảm thấy ai sẽ thắng? Võ Thiên Tuyệt lắc đầu. Thật khó nói, mặc dù Trần Vô Diễn đang biểu hiện rất tức giận, nhưng thực ra thì tôi không hề cảm nhận được bất cứ lửa giận nào trên người anh ta. Anh ta cố ý giả vờ tức giận, muốn giết chết Diệp Càn Khôn mà thôi. Advertisement. Mặc Bạch Y gật đầu. Cho nên, Diệp Càn Khôn chắc chắn sẽ chết sao? Võ Thiên Tuyệt suy nghĩ một chút. Tôi không thể nhìn thấu tiểu tử này, nhưng mà, anh ta trong một ngày đã đạt được hạng 1000 trên thiên bảng. Có lẽ sẽ có kỳ tích, nhưng xác suất rất thấp, khả năng cao anh ta vẫn sẽ bị Trần Vô Diễn giết chết. Advertisement. Mặc Bạch Y gật đầu. Sau đó lại nhìn về phía Tô Tử Lăng. Tô cô nương nghĩ rằng ai sẽ thắng? Tô Tử Lăng bình tĩnh nói ra ba chữ. Diệp Càn Khôn. Ồ, Mặc Bạch Y và Võ Thiên Tuyệt đều sửng sốt, ánh mắt của hai người lóe lên. Tại sao Tô cô nương lại nghĩ như vậy? Đôi mắt xinh đẹp của Tô Tử Lăng chớp chớp, không ngừng quan sát Diệp Bắc Minh, chỉ mỉm cười không nói. Trên võ đài, giết, Trần Vô Diễn hét lớn, một bước đi đến trước mặt Diệp Bắc Minh. Tung một quyền đánh về phía đầu của anh, Diệp Bắc Minh giơ tay tung một quyền chống lại, một tiếng phanh thật lớn, giống như sấm chớp rền vang, tia lửa văng khắp nơi, trong không khí truyền đến mùi khét, hai người đồng thời bay ra ngoài. Điểm khác biệt duy nhất chính là Diệp Bắc Minh bị đẩy lùi đến bên rìa võ đài, mà Trần Vô Diễn còn cách võ đài gần 2 mét, trong hai người ai mạnh ai yếu, vừa nhìn đã biết ngay. Mặc Bạch Y mỉm cười. Tô cô nương, xem ra cô đã đoán sai rồi. Tô Tử Lăng lắc đầu. Trận chiến còn chưa kết thúc, anh đừng nói quá sớm. Diệp Bắc Minh âm thầm nhíu mày. Xem ra trận chiến này có chút rắc rối rồi. Không thể sử dụng ma long bên trong long tích, ngay cả kiếm Càn Khôn Trấn Ngục cũng không thể dùng. Anh cũng không thể sử dụng một số võ kỹ, chỉ cần sử dụng thì sẽ bị người khác nhận ra ngay. Cho nên Diệp Bắc Minh chỉ có thể dùng thực lực của cảnh giới chân huyền để giành chiến thắng trong trận chiến này. Sau khi biết được thực lực của đối phương, Trần Vô Diễn cười nói. Tiểu tử, tôi còn tưởng rằng anh mạnh thế nào, một quyền này của tôi cũng chỉ mới dùng 5 phần thực lực thôi. Anh không chống đỡ được thì hãy tự mình quỳ xuống, tôi sẽ giữ cho anh toàn thây, hay là tôi sẽ đánh đến anh không còn một mảnh vụn nào nữa. Diệp Bắc Minh thất vọng lắc đầu. Là thánh tử của Thiên Đạo Tông, lòng dạ chưa đủ, ý anh là gì? Sắc mặt Trần Vô Diễn tối sầm lại. Diệp Bắc Minh vẫn lắc đầu. Lời tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Anh giả vờ quá rồi. Cách chương.